Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 112. Dữ liệu, gocchuyenaudio.com. Hội trưởng, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Một hội viên nhanh chóng chạy đến trước mặt Vân Khởi đang bị người vây vào giữa. Vân Khởi còn sững sờ, Dung Ly đã nhanh chóng mở miệng hỏi. Người nọ hình dạng thế nào? Vân Khởi ngược lại không nghĩ tới sẽ còn có người tới tìm mình. Hội viên công hội gãi gãi đầu, nói. Ân, lớn lên cao giáo sáng sủa, rất anh tuấn. Đây là trả lời cái gì chứ? Ta đi xem một chút. Vân Khởi cũng nhớ không nổi, lúc này, sẽ là ai muốn tìm mình? Chẳng lẽ là hội viên công hội trước kia? Cũng không đúng a, nếu là hội viên công hội lúc trước, trong công hội cũng có người biết a. Là ngươi, Vân Khởi sau khi nhìn thấy người đến là ai, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Là ta, khung phòng ít có khi chứng kiến Vân Khởi sẽ lộ ra bộ dáng kinh ngạc như thế, nhịn không được đối với Vân Khởi nở ra một nụ cười đến. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vân Khởi nhìn xem khung phong. Ha ha, khung phong đi đến trước mặt Vân Khởi cười nói. Chúng ta từng cùng một chỗ chung hoạn nạn qua ít nhất cũng là bằng hữu đi. Vân Khởi gật đầu trải qua tiếp xúc khung phong này cũng là người không sai. Cô mặc dù tính tình lạnh nhạt nhưng cũng không phải là dạng người thanh cao gì cả. Nếu khung phong đã nghĩ giao hữu với cô này chính là người bằng hữu của cô tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu là bằng hữu, ngươi hiện tại đúng là đang thời khắc khó khăn, thân là bằng hữu tự nhiên muốn đến hỗ trợ ngươi, khung phong cười vẻ mặt sáng lạn nói. Không cần a Vân Khởi nhàn nhạt mở miệng, cảm ơn ngươi, mặc dù cô thừa nhận khung phong là bằng hữu, nhưng mà giữa bọn họ tựa hồ cũng không có tình cảm sâu sắc như vậy đi. Nếu đã như vậy, Vân Khởi cũng không nên phiền toái người ta. Bất quá, người ta từ xa như vậy đến, muốn giúp cô, Vân Khởi trong lòng vẫn là cảm kích. Đừng khách khí a. Khung phong không thèm để ý khoát khoát tay, trợ giúp bằng hữu là cần phải vậy, nói xong cũng cùng Cao Lôi và Đồng Hạo ở một bên chào hỏi liên lạc tình cảm. Nhìn xem bóng lưng khung phong, Vân Khởi không có cái gì để nói nữa. Phòng ở của trụ sở còn chưa có xây xong, Vân Khởi xuất ra một cái lều cấp cho khung phong. Ngày hôm sau, Vân Khởi mang theo Cao Lôi cùng Đồng Hạo đi tới địa bàn của Từ Lão Hồ Ly. Ai, chờ ta một chút, khung phong thân hình vừa động, trong nháy mắt đi vào bên cạnh xe, chống lại ánh mắt kinh ngạc của Vân Khởi, cười nói. Ta và các ngươi cùng đi. Không cần rồi a Vân Khởi mở miệng cự tuyệt, ngay cả cô cũng không thể xác định Từ Lão Hồ Ly đến cùng có âm mưu gì, cô không muốn làm cho khung phong lâm vào nguy hiểm. Ta thân thủ không tệ, có thể bảo vệ ngươi, khung phong nói, đã mở cửa xe ra. Đúng vậy, chị Vân Khởi, để cho anh Phong đi cùng đi, anh Phong mất lợi hại a Đồng Hạo cũng nói theo. Đúng vậy, Cao Lôi ngồi ở trên ghế lái, quay đầu hướng Vân Khởi nói. Vân Khởi ngồi ở phía ghế sau, ghế lái phụ Đồng Hạo đã ngồi, khung phong chỉ có thể cùng Vân Khởi cùng nhau ngồi ở phía ghế sau. Vân Khởi gặp khung phong đã lên xe cũng không nên lại đuổi hắn, hơn nữa khung phong thân thủ tựa hồ cũng không kém cô, nghĩ đến sẽ không có việc gì. Đồng Hạo cười cùng với nhân viên công hội ở xung quanh khoát tay, xe rất nhanh đi vào địa bàn của Từ Lão Hồ Ly. Từ Lão Hồ Ly là thế lực lớn nhất trong căn cứ, địa bàn chiếm lĩnh tự nhiên cũng nhiều nhất. Bốn người rất nhanh đã đến địa bàn Từ Lão Hồ Ly, đây là một cái trụ sở huấn luyện rất lớn, bên trong có gocchuyenaudio.com, rất nhiều thiết bị huấn luyện cùng thể hình có từ trước mặt thế, bất quá bây giờ dị năng giả được nâng cao thể lực khi bộc phát dị năng, những vật này đối với dị năng giúp tăng lên không nhiều tác dụng lắm, bất quá lúc bình thường dùng để tiêu khiển cũng tốt. Xe mới vừa dừng lại, thủ hạ của Từ Lão Hồ Ly cũng đã cười đứng ở trước xe chủ động vì đám người Vân Khởi mở cửa xe. Đám người Vân Khởi cũng cười đáp lại, dùng tinh thần lực dò xét tra một chút. Thật nhiều người a, Từ Lão Hồ Ly biết rõ Vân Khởi đến đây, ngay cả cửa cũng không ra, chờ Vân Khởi vào cửa, mới cười nghênh đón, rất nhiệt tình. Từ Lão Hồ Ly cười vẻ mặt hòa ái, nhưng Vân Khởi lại có thể cảm nhận được Từ Lão Hồ Ly kia đang ẩn giấu ở dưới mặt nạ từ ái kia là khuôn mặt lạnh như băng xen lẫn cùng hưng phấn. Xem ra đây thật sự là một cái hồng môn yến. Hô, vài cỗ xe chạy như bay xe từ xa đến gần, trong nháy mắt đến trước mắt mọi người. Ha ha ha, Cát Lão Đại vẻ mặt lớn lối từ trên xe bước xuống. Cát Lão Đại sau khi nhìn thấy Vân Khởi cười càng thêm lớn lối. Con quỷ nhỏ tới sớm như vậy, không phải là muốn yêu cầu ra tha ngươi đi. A, ha ha ha, thủ hạ Cát Lão Đại vì đón ý nói hùa hắn cũng đều cười dị thường lớn lối. Miệng sạch sẽ chút Cao Lôi trong nháy mắt xù lông, sắc mặt đỏ lên, hai tay thành quyền, hung hăng nhìn xem Cát Lão Đại. Tiểu tử, ngươi nếu là chán sống, lão tử không ngại nói trước đưa ngươi đi xuống địa ngục. Song phương dương cung bạt kiếm, mắt thấy liền muốn đánh nhau, Từ Lão Hồ Ly rốt cục cười chen vào trên mặt mặc dù cười, nhưng ánh mắt sắc bén lại như đao đâm vào trên mặt song phương. Kính xin mọi người cho ta một cái mặt mũi, muốn đánh nhau phải không? Trong chốc lát có chính là cơ hội. Từ lão hồ ly giọng nói mặc dù khách khí, trên mặt lại kiêu ngạo vô cùng. Vân Khởi hướng tới Cao Lôi gật đầu nhẹ, Cao Lôi hừ lạnh một tiếng, thối lui đến sau lưng Vân Khởi. Thủ hạ Cát lão đại cũng rối rít thối lui đến phía sau Cát lão đại. Cát lão đại là một bộ dáng kiêu ngạo nhìn trời, phảng phất như đã ăn chắc nhất định sẽ thất bại Vân Khởi vậy. Chuyện có cái gì không đúng? Khung Phong xem trong chốc lát, lặng lẽ tiến đến bên tai Vân Khởi, thấp giọng nói. Cát lão đại tựa hồ cũng không phải là một cái người lớn gan gì. Khung Phong trước khi đến cũng đã điều tra không ít tin tức về căn cứ thành phố Z. Cát lão đại cùng Từ lão hồ ly tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng mà thông tin mà Khung Phong đạt được cùng tính cách hôm nay của Cát lão đại lại khác nhau quá nhiều, ngược lại làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ. Vân Khởi không thể thừa nhận gật đầu một cái, kỳ thật trong lòng của cô cũng vì hành vi của Cát lão đại nhìn như không hề sơ hở cũng đã sớm hoài nghi. Từ lão hồ ly dẫn mọi người đi tới một cái sân huấn luyện rộng rãi. Trên mặt đất gồ ghề, còn có thể ngửi thấy được một mùi khét do cháy mang lại, nghĩ trước khi đến không ít người của Từ lão hồ ly ở chỗ này luận bàn. Từ lão hồ ly cười đối Vân Khởi cùng Cát lão đại nói. Hai vị nếu đã để cho lão Từ ta chủ trì trận đấu lần này, như vậy ta liền nói một chút quy tắc so tài. Vân Khởi cùng Cát lão đại gật gật đầu, bày tỏ không có ý kiến. Hai vị nếu đã không có ý kiến, như vậy chúng ta liền đấu 3 ván thắng 2 ván liền thắng, tốt lắm. 3 ván thắng 2, hừ, Từ lão hồ ly trước cũng không có nói với bọn họ phải đấu 3 ván, mọi người. Góc truyện audio.com, ở phía sau lưng Vân Khởi lập tức khí muốn tìm Từ lão hồ ly tính sổ, Vân Khởi lại đưa tay ngăn chờ bọn họ. Vân Khởi ở trong lòng những người này địa vị rất cao, mọi cử động của Vân Khởi đều ảnh hưởng tới bọn họ. Cát lão đại mặt mũi tràn đầy vui mừng, dường như đã sớm biết trước. Vân Khởi khóe miệng nổi lên cười lạnh, quả nhiên, hai người này đã sớm thông đồng ở cùng một chỗ. Từ lão hồ ly nhìn xem Vân Khởi bình tĩnh nhìn hắn, không có hống hách cũng không có oán hận bất mãn, điều này làm cho Từ lão hồ ly trong lòng có chút bất an. Từ lão hồ ly trong mắt hơi híp, hừ, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay ngươi phải chết. Hai vị nếu đã không có ý kiến, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Từ lão hồ ly nói xong đối với Cát lão đại đứng một bên gật gật đầu, Cát lão đại lúc này đối mặt với Từ lão hồ ly không có lớn lối như trước, trên mặt cung kính không chút nào che giấu. Nếu mọi người đã không có ý kiến, như vậy trận đấu liền bắt đầu đi. Từ lão hồ ly nói liền ngẩng đầu hướng đi về một bên sớm đã đặt sẵn một chiếc bàn. Cát lão đại âm trầm nhìn Vân Khởi, hỏi, trận đầu các ngươi muốn ai ra sân? Hội trưởng ta đi, để cho ta đi. Vân Khởi phất tay cắt đứt lời nói của thủ hạ đối với Khung Phong nói. Lần này nói không chừng thật sự cần ngươi hỗ trợ. Từ lão hồ ly cùng Cát lão đại nếu đã có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, nhất định là có hậu chiêu chờ cô, như vậy lai lịch của cô nghĩ đến những người này cũng đã rất rõ ràng. Vân Khởi tin tưởng lấy thế lực của Cát lão đại cùng Từ lão hồ ly sao không có cách nào có thể điều tra cô, nghĩ đến tam đại thế gia ở trong đó cũng tham dự không ít đây. Bọn họ ở căn cứ thành phố B có thế lực cường đại, nhưng là ở thành phố Z thế lực của bọn họ căn bản chen vào không lọt đến, chỉ có thể nâng đỡ người khác, nghĩ đến Từ lão hồ ly này chính là thế lực mà bọn họ muốn nâng đỡ. Yên tâm đi, ta biết rõ, trận thứ hai ta ra. Khung Phong nhịn xuống kích động trong lòng, giống như vô tình vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé non mịn trắng nõn của Vân Khởi. Vân Khởi cũng không có để ý, kiên định bước ra một bước. Từ lão hồ ly cùng Cát lão đại chứng kiến người tham chiến đầu là Vân Khởi, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, phảng phất đã đoán được. Mà Cát lão đại bên kia tùy tiện ra một cái dị năng giả cấp 4. Dị năng giả cấp 4 này Vân Khởi coi như là đứng không động, cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt tử vong, nghĩ đến đối phương cũng biết nguyên lai là muốn dùng năng lực dị năng giả cấp thấp đối phó cô, tránh đi năng lực của cô. Cái người dị năng giả cấp 4 kia cũng biết mình không phải là đối thủ của Vân Khởi, chờ Vân Khởi mới vừa lên tràng, liền nhảy nhót lung tung bắt đầu kêu. Buông tha cho ta nhận thua. Mấy người Cát lão đại bên kia đều nở nụ cười ha ha, không có chút nào để ý. Từ lão hồ ly cũng mỉm cười nhìn Vân Khởi. Vân hội trưởng A, ngươi xem uy danh của ngươi thật sự là làm cho người ta nhìn mà sợ A. Ha ha ha, Vân Khởi không nói gì, Từ lão hồ ly cũng không thèm để ý cười tuyên bố. Vân hội trưởng thắng, không biết Vân hội trưởng trận thứ hai muốn cho ai ra sân a? Từ lão hồ ly cười ha hả hỏi. Căn bản bên kia cho tin tức trong công hội chỉ có Vân Khởi uy hiếp, những người khác có thể nắm chắc đánh bại. Khung Phong khẽ cười một tiếng, đi đến trong sân, đứng ở bên cạnh Vân Khởi, ánh mắt như đao nhọn hướng về phía Từ lão. Góc truyện audio.com, hồ ly, trận thứ hai ta lên. Ngươi, Từ lão hồ ly nghi hoặc quan sát Khung Phong. Từ lão hồ ly nhíu mày, người trẻ tuổi này là ai? bên kia cấp tư liệu bên trong, cũng không có người trẻ tuổi này trong tư liệu a. Từ lão hồ ly sắc mặt có chút không tốt, nhưng là nghĩ đến hai cái siêu cấp cao thủ kia, từ lão hồ ly lại có một chút lòng tin, người này còn trẻ như vậy, nơi nào sẽ là đối thủ của hai người kia. Người của các ngươi đâu? Khung Phong cười hỏi từ lão hồ ly. Là ta, một cái thoáng thanh âm giả nua vang lên bên tai mọi người, đây là một cái cao thủ tinh thần dị năng giả ít nhất đã cấp 7 dị năng. Trong sân bóng người chợt lóe, cũng chỉ gặp một lão nhân mặc áo tôn trung sơn đứng ở giữa sân. Là ngươi, Khung Phong cùng Vân Khởi trong mắt hiện lên kinh ngạc, lão nhân này bọn họ biết đúng là người trong tứ đại gia tộc quyền gia đệ nhất cao thủ quyền quý. Lão nhân kia ha ha cười cười, ánh mắt lại lanh lợi nhìn xem Khung Phong. Ta cũng không nghĩ đến Khung gia thiếu gia cũng ở nơi đây. Cách chương.